Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 632, giao dịch nghệ thuật. Mấy ngày sau buổi chiều, Lý Thiết Trụ lại mang, lạc lối, đoàn kịch tới Tương Nam mang quả thai. Là tới thu âm, sung sướng đại bản doanh. Kỳ này tiết mục bên cạnh hai cái bất đồng, sẽ ở xuân tiết trước cuối tuần phát ra. Khoảng cách điện ảnh ra mắt chỉ có 5 ngày, là rất mấu chốt một cái tuyên truyền thời gian điểm. Lần này, Lý Thiết Trụ không có lại mang theo nhị tỷ Trương Hân Dịch. Thật sự là một đoàn trong đội không thể đồng thời có Ngọa Long Phượng Sồ hai cái. Có một cái Lý Thiết Trụ đã đủ rồi. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni ngoại, còn mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á. Trải qua thời gian một tuần, Tùng Trúc Nhi đã đem công ty sự tình sắp xếp xong xuôi. Thậm chí ngay cả họp hàng năm cũng mở qua. Lý Thiết Trụ là tầm xa video tham dự. Mang quả thai phía dưới có một cái sửa sang cực kỳ xa hoa cửa hàng đồ ngọt. Lúc này, lạc lối, đoàn kịch liền ở đây nghỉ ngơi. Thuận tiện hẹn hai cái bạn cũ. Thiết Trụ, người đang ở đây, đại vương đối tiểu vương, bên trên hát những thứ kia bài hát. Trên căn bản đều bị ước bài hát các nghệ nhân chia cắt được không sai biệt lắm. Cụ thể thế nào cho? Quay đầu chính ngươi đi xem một chút. Còn rất nhiều ca sĩ gọi điện thoại cho ta. Nói là muốn hát sai vị thời không? Ngươi bài hát này là chuẩn bị chính mình hát sao? Vừa thấy mặt, Tùng Trúc Nhi liền cùng Lý Thiết Trụ trò chuyện công việc. Cũng là không có gì tình thú. Lý Thiết Trụ nói. Sai vị thời không, còn có một ái tình bàn. Ngược lại là có thể cho người khác hát. Còn lại mấy cái bên kia bài hát, phỏng chừng muốn viết ra còn cần không trong thời gian ngắn. Bọn họ trước tiên có thể định đến. Ta viết xong cho hắn thêm môn. Lộc Cáp Ni nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, ta lại không nợ bài hát của ngươi. Lộc Cáp Ni, Sơn Kê Ca lần đó. Lý Thiết Trụ thở dài. Được rồi, ta đây liền viết chữ cho ngươi. Vừa nói, Lý Thiết Trụ móc ra máy tính bảng cùng bàn phím. Lộc Cáp Ni sướng đến phát rồ rồi. Album mới lại có ca khúc chủ đề rồi. Hắc, ai dám nói ta hết thời rồi hả? Lão tử có bài hát. Còn không phải bát to rộng mặt cái loại này. Từ Sơn Tranh ngồi đến rất xa quét điện thoại di động. Nhìn lén lén lút lút. Thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thô bỉ. Triệu Lệ Á ở bên kia mang tai nghe nghe ca nhạc nghỉ ngơi. Nàng gần đây một mực ở điên cuồng tích chữ linh cảm. Để phòng ở siêu cấp hảo ca khúc bên trên với Lý Thiết Trụ ngay thẳng mặt. Tùng Trúc Nhi nói. Còn có mấy ngày phải đi Grammy rồi. Công ty an bài cho ngươi trợ lý. Phiên dịch cùng bảo tiêu. Lý Thiết Trụ, ngươi theo ta đi cho. Muốn cái gì trợ lý cùng phiên dịch? Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút, nàng cũng không có chuyện gì. Gật đầu nói, có thể, bất quá hộ vệ hay là phải thường bị. Mời là USA địa phương chuyên nghiệp an ninh công ty đoàn đội. Cái này phải nhất định có. Bây giờ USA không khí quá thơm ngọt. Tự do Marine, bắn nhau mỗi một ngày. Lý Thiết Trụ cũng không phản đối. Được, ta thật giống như ở trên mạng thấy. Có USA bạch bên trái nói muốn đánh ta. Tùng Trúc Nhi, đúng số người cũng không ít. Thậm chí, bọn họ đặc biệt phát khởi một cái quần ẩu An Anh Pira. Lý, hoạt động, đã có trên vạn người ghi tên. Mặc dù Grammy quan phương cho khiển trách. Nhưng người biết, quốc gia này nhân nắm giữ, không chịu trách nhiệm mù mấy bà nói bậy bạ tự do. Lộc Cáp Ni ở bên, cạnh nghe chua xót. Đây chính là Grammy à. Ngoại trừ Hoa Mỗ Mỗ tiêu tiền đi cọ một lần bên ngoài. Còn lại Trung Hoa ca sĩ chưa bao giờ được thỉnh mời quá. Ngược lại là một ít dân tộc nhạc đoàn cầm lấy một ít thưởng. Cho nên, Lý Thiết Trụ lần này tam hạng đề danh là mở lịch sử tiền lệ. Lúc này, phòng riêng cửa mở ra. Hà Linh cùng cây tỉ che phủ nghiêm nghiêm thật thật đi tới. Ở tự đài truyền hình phía dưới cũng vô cùng cẩn thận nhiều chút. Hơn nửa năm thời điểm, bởi vì lão đại tranh, xảy ra một ít chuyện. Đầu tiên là sung sướng đại bản doanh tiếp ứng bữa ăn đưa tới tranh cãi. Nghe nói là không ít nghệ sĩ làm tiết mục yêu cầu những người ái mộ bỏ tiền định giá cao chót vót, trà chiều cho người chủ trì môn. Nếu không mà nói tựu không được đến người chủ trì chiếu cố. Thậm chí ngay cả ống kính cũng không cho. Sau đó Hà Linh, Cây Tỷ đợi người chủ trì thu lễ sự tình bị bạo nổ. Gần như đều là giá cả đắt tiền xa xỉ phẩm. Hơn nữa tất cả đều là nghệ sĩ những người ái mộ đưa. Mặc dù chuyện này bây giờ phai nhạt, có thể Hà lão sư bọn họ vẫn còn ở định tránh hiểm nghi. Trước mắt không có buông ra mua thức ăn nghiệp vụ, cũng không chấp nhận lễ vật. Cho nên, Tùng Trúc Nhi đem bọn họ trực tiếp hẹn đến. Có một số việc không thích hợp ở trong đài truyền hình gặp mặt nói chuyện. Hà lão sư, Cây Tỷ, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đứng dậy chào hỏi. Còn lại ba cái cũng với hai vị người chủ trì chào hỏi. Tất cả mọi người không xa lạ gì, cho nên cũng không có khách sáo quá lâu. Hàn Huyên đi qua Lộc Cáp Ni đi rình coi Từ Sơn Tranh hướng dẫn muội tử diễn kỹ đi. Triệu Lệ Á tiếp tục nghe ca nhạc. Hà lão sư cùng Cây Tỷ ngồi ở Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đối diện. Cây Cột, nghe nói các ngươi sang năm muốn đính hôn. Chúc mừng a, cảm ơn Hà lão sư. Hẳn là nghỉ hè cử hành nghi thức. Đến thời điểm xin ngài cùng Cây Tỷ tới uống rượu. Vốn là ta còn muốn cho ngươi chủ trì. Không nghĩ tới bị Đào Nhi đoạt trước. Ta sẽ không với hắn cãi. Ngươi kết hôn ta chủ trì như thế nào đây? Vậy coi như rất cảm tạ. Hừ, tương đương Quách Cương Đức có thể không tranh hơn ta. Ai dám để cho một cái nói tấu hài chủ trì hôn lễ? Náo đây. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút. Đối giống tương đương hắn đừng đem ta đính hôn nghi thức làm thành tương thanh. Hà Linh cười to. Ha ha ha ha. Người mới phục hồi tinh thần lại sao? Đừng lo lắng. Lão Quách là một cái truyền thống quan niệm rất mạnh nhân. Không xảy ra tai vạ. Ngươi cho rằng là ai đều là ngươi à? Không có tim không có phổi làm loạn sự tình. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Với Hà Linh quan hệ rất gần. Mọi người nói chuyện cũng không vòng vo. Tạ Cây nói. Đến thời điểm Cây Tỷ với Hà lão sư đồng thời cho ngươi chủ trì. Tùng Trúc Nhi. Cũng đừng. Yêu cầu ngài bỏ qua cho chúng ta. Tạ Cây. Xem thường ta. Tùng Trúc Nhi. Chính là quá để mắt ngài. Ngài với Lý Thiết Trụ làm việc phong cách có khác nhau lớn bao nhiêu sao? Hà Linh. Nhất dạng không tâm không phế. Ha ha. Tạ Cây nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Cây Cột. Chúng ta cái này gọi là ngay thẳng. Có đúng hay không? Lý Thiết Trụ. Không. Chúng ta chỉ là đơn thuần khờ. Hà Linh. Phốc. Cái này tổng kết rất đúng chỗ. Tạ Cây. Ta hoài nghi hắn mắng ta. Hà Linh, không cần hoài nghi, cái gì đó, tôi là ca sĩ quý thứ hai bắt đầu, người biết chưa, Kiệt Ca làm phá quán khách quý tham gia, hắn muốn hát người bài hát kia, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Nhưng là ta đài không thể không bản quyền ấy ư, cho nên, tìm ngươi hỏi một chút, chuyện này không thích hợp Tạ Cây tự mình nói đi ra. Bởi vì nàng cùng Lý Thiết Trụ cũng không có như vậy thục. Lý Thiết Trụ gật đầu. Có thể a, quay đầu Trúc Nhi hỗ trợ đem bản quyền chuyện giải quyết. Hà Linh trêu chọc Tùng Trúc Nhi. Đầu sắt oa hiện tại cũng tiến vào hiền thê lương mẫu hình tượng rồi hả? Ban đầu bắt thanh oa tiểu cô nương trưởng thành nha. Tùng Trúc Nhi cũng không biết vì sao kêu đỏ mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ở phía dưới thiết như cũ. Tạ Cây làm bộ như không cẩn thận. Lấy cùi trỏ đụng một cái Hà Linh. Tùng Trúc Nhi. Cây Tỷ có chuyện nói thẳng đi. Tạ Cây đột nhiên lúng túng. Hà Linh, thật là, Cây Cây ngươi gấp cái gì? Trúc Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Ở trước mặt nàng không cần dở trò. Nói thẳng là được. Kiệt Ca sang năm ra album mới. Kém hai bài hát. Này không phải, Đại Vương đối Tiểu Vương, thời điểm. Thiết Trụ đánh một trận phong thần mở âm nhạc siêu thị rồi không? Ta cũng muốn cọ chút. Không thể không nói Hà Linh rất biết cách nói chuyện. Khen Lý Thiết Trụ không nói. Nói Trương Tiểu Kiệt muốn ca thời điểm. Hắn dùng là ta cái chức vị này. Sẽ để cho Lý Thiết Trụ không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao, ban đầu nấm phòng cho mới xuất đạo Lý Thiết Trụ ủng hộ. Không thể bảo là không lớn. Tùng Trúc Nhi nói. Muốn kia thủ. bởi vì mời bài hát nhân thật nhiều. Rất nhiều ca sĩ đều tại cướp. Các ngươi thuộc về chen ngang. Ngoài ra, sai vị thời không ái tình bàn đã cho Lộc ca rồi. Đây cũng là Tạ Cay mời Hà Linh hỗ trợ nguyên nhân. Nàng và Trương Tiểu Kiệt trước cũng không trước thời hạn mời bài hát. Cho nên bây giờ đi cầu bài hát có chút không lễ phép. Hà Linh nhìn về phía Tạ Cay. Cái này hắn có thể không thể giúp. Tạ Cay cũng không phải ra mặt mỏng. Nói, người theo đuổi giấc mơ cùng quan không được cửa sổ. Hà Linh, phốc, Tạ Cay trợn mắt, cười cái gì? Nhân vẫn không thể có chút mơ mộng sao? Hà Linh nín cười, mộng nghĩ có thể, nghĩ vớ vẩn đúng vậy thành. Tạ Cay mình cũng cười. Hà lão sư thịnh tình thương lại xuất hiện giang hồ. Trước thời hạn đà kích Tạ Cay, tránh cho Lý Thiết Trụ cự tuyệt sau mọi người bầu không khí lúng túng. Hơn nữa cũng cho Lý Thiết Trụ bên này lưu túc đường sống. Tránh cho tạo thành bức vua thoái vị tình cảnh lúng túng. Đó là rất thương cảm tình. Lý Thiết Trụ cũng bị chọc phát cười. Nói, người theo đuổi giấc mơ, không được. Nhưng lạc quan không được cửa sổ, thật thích hợp Kiệt ca giọng nói. Dịch Tinh, Sơn Kê cùng Tiết Khiêm cũng muốn bài hát này. Ta quay đầu cự tuyệt bọn họ đi. Cho một thủ, đã rất cho mặt mũi. Hà Linh nói, người theo đuổi giấc mơ ta cũng muốn hát. Loại này bài hát tốt ai không muốn hát à? Thiết Trụ là muốn chính mình hát chứ. Hắn phát hiện Tạ Cay còn muốn bài hát. Vội vàng đổi chủ đề. Chuyện này đã là làm khó Lý Thiết Trụ rồi. Lại hùng hổ dọa người liền quá phận. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng lần trước cổ lão sư gọi điện thoại. Nghe ý hắn thật giống như để cho ta ở siêu cấp hảo ca khúc viết bài hát này. Bọn họ cũng phải tỷ lệ người xem chứ sao. Tạ Cay quả thật lòng tham. Nhưng không ngu ngốc. Bị Hà Linh nhắc nhở sau, cũng liền cười dùng Tây Xuyên lời nói. Cảm ơn các, buổi tối tỉ mời các ngươi ăn lẩu nhi. Lý Thiết Trụ, muốn, Hà Linh, cây cột, năm sau, nấm phòng, lại phải bắt đầu lục thứ tư cuối mùa rồi. Chúng ta, hay lại là lão quy củ? Lý Thiết Trụ, lão quy củ chính là Lý Thiết Trụ tham gia đệ nhất kỳ thu âm. Hà Linh, vậy được. Hai ngày trước Hoàng lão sư vẫn còn ở hỏi đâu rồi. Hắn liền mong đợi ngươi đi. Hắn ăn ngon có sẵn. Lại trò chuyện mấy câu có hay không? Mọi người cùng nhau rời đi cửa hàng đồ ngọt. Đi mang quả thai lục Tiết Mục. Hà Linh cùng Tạ Cay với Tiết Mục tổ chào hỏi. Cho nên, Lý Thiết Trụ, từ Sơn Tranh bọn họ tới sau. Đồng phục, đạo cụ, trang điểm, kịch bản. Trò chơi đợi khâu đều là cao cấp nhất phối trí. Kỳ này Tiết Mục là chạy tinh phẩm đi làm. Những năm gần đây, sung sướng đại bản doanh đã càng ngày càng nước. Nhưng lần này bọn họ hiển nhiên phi thường dụng tâm. Đây chính là giao dịch nghệ thuật. Ngụy Tốt Đẹp, Đỗ Hải Sóng, Ngô Si Han ba cái người chủ trì. Vẫn còn ở Tạ Cay dưới sự hướng dẫn. Chủ động tới bọn họ phòng hóa trang chào hỏi. Phi thường hữu hảo. Vui vẻ hòa thuận, rất nhanh, tiết chế bắt đầu, trước sau như một là sung sướng gia tộc quần ma loạn vũ mở màn. Sau đó mời ra khách quý, Hà Linh nói, hôm nay ta lục Tiết Mục có thể vui vẻ, không hề giống là trong công việc, vừa mới đạo diễn còn nói ta hiện tại trạng thái nhìn trẻ mấy tuổi đây. Bởi vì, hôm nay tới là bạn thân ta môn, bằng hữu tới có cái gì? Tạ Cay. Bằng hữu tới có súng săn. Nha, không đúng, là có rượu ngon. Ha ha ha, phốc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.